Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 62, tổ đội đá quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Án bị các tân binh vây quanh suốt đến nửa đêm, ai nấy đều muốn giao hảo với nàng, không biết nàng đã đồng ý dạy đao pháp cho bao nhiêu người, phải đến khi trời khuya nàng mới có thể lên giường. Đêm nay quá muộn rồi, nàng quyết định không lẻn ra diễn võ trường để tập luyện như mọi khi. Tiểu Mạch nằm đối diện nàng, một tay gối sau đầu, đôi mắt sáng rỡ như sao, khẽ nói: "A Hỏa ca thật uy phong." Nghe vậy, Hỏa Yến trầm ngâm, rồi đột nhiên hỏi: "Đệ nói xem, hôm nay khi ta tỉ thí đao pháp với Hoàng Đại Thúc, Tiêu Đô Đốc có xem hết không?" Trong lòng nàng vẫn còn băn khoăn chuyện Tiêu Giác, đao pháp của nàng hôm nay tuyệt diệu như vậy, mà hắn không xem hết trận đấu đã rời đi. Chẳng lẽ những nỗ lực của nàng đều bị bỏ qua, hay là Tiêu Giác cảm thấy đao pháp của nàng tầm thường, không đáng để chú ý, hả? Tiểu Mạch không ngờ Hỏa Yến lại hỏi chuyện này. Cậu bé cố gắng nhớ lại, rồi trả lời: "Đô Đốc đến một lúc rồi rời đi, nhưng đoạn cuối trận đấu quá gay cấn, mọi người chỉ chú ý đến huynh, không biết Đô Đốc đi lúc nào. Có lẽ, ngài ấy đã xem hết rồi mới đi." Hỏa Yến rầu rĩ chờ mình, trong lòng vẫn không an yên. "A Hỏa ca, huynh rất muốn Đô Đốc chú ý đến huynh sao?" Tiểu Mạch tò mò hỏi. "Tất nhiên là muốn rồi, học thành võ nghệ chẳng phải để bán cho đế vương sao? Nhưng nếu Tiêu Đô Đốc không thèm xem, làm sao hắn biết ta là đệ nhất Lương Châu về?" Thanh âm của Hồng Sơn từ bên kia vọng lại, chậm rãi: "Mỹ danh đệ nhất Lương Châu về của đệ đã vang xa. Qua một thời gian nữa, khắp nơi sẽ có người đến tìm đệ so tài. Những cơ hội như vậy sẽ nhiều không đếm xuể, thế nào rồi Tiêu Đô Đốc cũng sẽ phải chú ý đến đệ." Nghe vậy, Hỏa Yến cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, khép mắt lại, tự nhủ rằng thời gian sẽ mang đến cơ hội. Sáng hôm sau, Hồng Sơn quả không sai. Khi trời vừa sáng, Hỏa Yến cùng các tân binh hoàn thành bài tập vác nặng chạy bộ. Còn chưa kịp đến diễn võ trường để luyện cung tiễn, Lương Bình đã bất ngờ bước tới trước mặt nàng, giọng nói đầy nghiêm túc: "Ngươi lại đây." Hỏa Yến không rõ ý đồ của Lương Bình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo ông. Khi họ đến con đường phía sau diễn võ trường, Hỏa Yến thấy hai người dắt ba con ngựa tiến tới. Nàng nhận ra họ đều là giáo đầu của Lương Châu Vệ, một người là Đỗ Mậu, thường hay trò chuyện với Lương Bình. Người còn lại là Mã Đại Mai, một lão nhân thấp bé, tóc đã hoa râm. "Lương giáo đầu, đây là..." Hỏa Yến ngạc nhiên hỏi, không khỏi nghĩ thầm liệu có phải họ định để nàng làm giáo đầu không? Nhưng tân binh thì làm sao có thể nhảy lên chức giáo đầu nhanh như vậy? Hơn nữa, nàng cũng không có ý định ở lại Lương Châu Vệ làm giáo đầu. "Hôm nay ba người chúng ta sẽ tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với ngươi." Đỗ Mậu tiến lên một bước, đặt dây cương vào tay Hỏa Yến. "Tỉ thí ngay bây giờ?" "Hả?" Hỏa Yến không khỏi bất ngờ. "Ba người tỉ thí với ta sao?" Nàng mở lôi đài chỉ để nổi danh trong đám tân binh, đâu phải để thách đấu với các giáo đầu. Tại sao các giáo đầu này, những người không còn trẻ tuổi và háo thắng, lại nhiệt tình đến mức muốn tranh cao thấp với nàng? Hay đây là một cái bẫy? Hỏa Yến nhìn quanh, ánh mắt đầy cảnh giác. Điều này không qua mắt được các giáo đầu. Mã Đại Mai, với nụ cười hiền hậu nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, lên tiếng: "Thế nào, thiếu niên, ngươi không dám tỉ thí với bọn ta sao? Ta cứ tưởng ngươi can đảm, giờ mới thấy chút chuyện thế này đã sợ rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của lão nhân đầy nếp nhăn, nhưng không hề khó coi, thậm chí có phần thân thiết như một trưởng bối. Tuy nhiên, Hỏa Yến thừa biết rằng lời nói của ông chỉ nhằm khích tướng. Nếu nàng từ chối, chắc chắn sẽ bị mang tiếng nhát gan, đặc biệt là với người như Tiêu Giác, vốn không dung thứ kẻ yếu đuối. Nếu không đồng ý, việc nàng gia nhập Cửu Kỳ Doanh sẽ càng thêm xa vời. Nghĩ vậy, Hỏa Yến bật cười ha hà, đáp lại: "Làm sao có thể, ta chỉ ló mất mặt trước các giáo đầu nên mới chút do dự mà thôi. Nếu các vị giáo đầu đã muốn chỉ giáo, tiểu tử này làm sao dám từ chối." "Tỉ thí thì tỉ thí." Ba giáo đầu liếc nhau, gật đầu hài lòng. "Tốt," Lương Bình nói, lời vừa dứt, tin tức về cuộc tỉ thí lan truyền khắp Lương Châu Vệ, khiến các tân binh vô cùng tò mò. Ai cũng muốn chứng kiến cuộc so tài giữa Hỏa Yến và các giáo đầu, nhưng đều bị ngăn cản bởi chính các giáo đầu của họ, phải ở lại diễn võ trường để huấn luyện. Điều này do Thẩm Hãn sắp xếp, bởi dù Tiêu Giác chỉ muốn thử Hỏa Yến, cũng không thể để thanh danh của các giáo đầu bị ảnh hưởng. Nếu Hỏa Yến thắng, các tân binh sẽ không còn phục tùng giáo đầu nữa, mà chỉ kính trọng Hỏa Yến. Trình Lý Tố cũng không ngoại lệ, mặc dù không phải tân binh, nhưng hắn bị nhốt trong phòng của mình tại Lương Châu vệ sở, bên ngoài còn có thị vệ canh gác, không cách nào thoát ra. Hắn không biết về cuộc tỉ thí của Hỏa Yến, đột ngột bị nhốt, hắn tưởng có chuyện lớn xảy ra, liền đập cửa ầm ầm, hét lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Binh mã bạo động sao? Tại sao không cho ta ra ngoài? Cữu cữu, sao lại nhốt ta chứ? Từ bên ngoài vang lên giọng điệu lạnh lùng của thị vệ. Tiểu công tử, đồ đốc nói người phải chép xong 3 lần chiêu minh văn tuyển mới được ra ngoài. Các người rõ ràng là muốn ép chết ta. Sao không giết ta luôn đi? Trình Lý Tố tức giận, ngồi phịch xuống bàn. 3 lần chép chiêu minh văn tuyển, hắn chép cả tháng cũng không xong. Bên ngoài, Thẩm Hãn và Tiêu Giác đang trên đường đến địa điểm thi đấu. Thẩm Hãn quay đầu nhìn về phía sau, khẽ nói, Trình công tử có vẻ rất quý mến Hỏa Yến. Nếu Hỏa Yến thật sự có vấn đề, việc hắn tiếp cận Trình công tử có thể là có mục đích gì khác không? Rất có khả năng, Tiêu Giác nói, chuyện Cửu Kỳ Doanh là do Trình Lý Tố nói cho hắn biết. Thẩm Hãn im lặng một lúc rồi tiếp tục, nếu thật là như vậy thì việc này không đơn giản. Tân binh Lương Châu vệ có người giáp tâm trà trộn vào, Hỏa Yến có thể chỉ là một trong số đó. Nếu còn có kẻ khác ẩn nấp, tình thế sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Điều đáng sợ nhất là họ hoàn toàn không biết về sự tồn tại của những kẻ này. Nếu Tiêu Giác không nhìn ra bộ pháp của Hỏa Yến trong trận tỉ thí, có lẽ toàn bộ Lương Châu vệ đã rơi vào tay người khác. Hai người vừa đi vừa bàn luận, chẳng mấy chốc đã đến con đường phía sau diễn võ trường. Tại đó, họ nhìn thấy 4 người Lương Bình, Đỗ Mậu, Mã Đại Mai và Hỏa Yến mỗi người đứng bên cạnh một con ngựa. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, trên người đeo cung và tên, tư thế sẵn sàng lên ngựa. Ngựa của Hỏa Yến nhỏ hơn ngựa của các giáo đầu, có lẽ họ đã cân nhắc đến vóc dáng nhỏ nhắn của nàng. Nàng xoay người lên ngựa, động tác thành thục, tay cầm chắc dây cương. Trường cung và bao tên được treo lên yên ngựa, dáng vẻ ung dung tự tin, không còn chút gì của thiếu niên yếu đuối thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Yến không mặc kỵ trang, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi, khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng tỏa ra thần thái kiêu hùng. Nụ cười nhẹ nhàng làm nàng trông như một thiếu niên tướng quân đang cưỡi thiết mã, cầm kim đao oai phong. Thẩm Hãn liếc nhìn Tiêu Giác bên cạnh, dáng vẻ của đô đốc trẻ tuổi vẫn bình thản, không để lộ chút cảm xúc. Nhưng Thẩm Hãn không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc vừa rồi, Hỏa Yến thực sự có nét gì đó giống Tiêu Giác. Cách chương.